Chương 412, tựa như đường một dạng ngọn. Bịch. Vân Tịch ngã ngửa lên trời, trực tiếp đã hôn mê. Tần Giác, tại sao có thể như vậy? Thí đạo kinh hãi, liền vội vàng tiến lên nhấc lên Vân Tịch, cha xem rốt cục tình huống như thế nào. Tại làm món ăn này trước, thí đạo tra duyệt rất nhiều tư liệu, bao quát các loại thiên tài địa bảo cách dùng cùng công hiệu, xác định tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì sau mới lựa chọn nếm thử, kết quả không nghĩ tới vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vậy thí đạo rất là sốt ruột. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đúng lúc này, Vân Tịch đột nhiên mở to mắt, thẻ lưỡi, hoặc bắt nói, hì hì, thí đạo tỷ tỷ, ta lừa ngươi. Thí đạo, Tần Giác, thí đạo tỷ tỷ. Ngươi sẽ không sinh khi A gặp thí đạo trầm mặc không nói, Vân Tịch có chút bận tâm. Ha ha ha, ta làm sao có thể lại bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Hít một hơi thật sâu, thí đạo miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, tận lực kềm chế mình muốn động người xúc động. Hô, làm ta sợ muốn chết. Vô vô bộ ngực, Vân Tịch như chút được gánh nặng. Hương vị thế nào Tần Giác quan tâm hơn vấn đề này? Lấy hắn tu vi. Làm sao có thể nhìn không ra Vân Tịch là cố ý giả dạng làm bộ dáng kia, không phải đã sớm trước tiên xuất thủ. Ách vừa rồi vào xem lấy lửa gạt thí đạo tỷ tỷ, không có chú ý đồ ăn hương vị. Vân Tịch sững sờ, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Mặc dù Vân Tịch không có chú ý đồ ăn hương vị, nhưng cuối cùng không có việc gì, chứng minh trong thức ăn coi như tương đối bình thường. Nghĩ như vậy, Tần Giác cầm lấy đũa, kẹp một mảnh thịt thú bỏ vào trong miệng. Ngoài dự liệu là thịt thú phá lệ tinh tế tỉ mỉ, cung cấp tốc tràn ngập toàn bộ khoang miệng, tản mát ra nồng đậm mùi thơm ngát, làm cho người phảng phất đưa thân vào dã ngoại, có loại khó mà nói rõ thư sướng. Thế nào, chủ nhân thi đạo không thể chờ đợi được hỏi thăm. Rất tốt. Thần Giác khẽ gật đầu, lấy ra một bình linh tửu, thức ăn ngon tự nhiên muốn phối tốt rượu. Thành công rồi, thí đạo lập tức hưng phấn khoa tay múa chân. Dù sao, đây chính là nàng nghiên cứu chế tạo đạo thứ nhất món ăn thật sao nghe vậy, Vân Tịch lập tức kẹp một ngụm. Hoa thật ăn thật ngon lời còn chưa dứt, lại liên tục kẹp mấy ngụm, hận không thể thành toàn bộ đĩa nhét vào miệng bên trong. Khu khu, chậm một chút chậm một chút. Tần Giác vội vàng huy động cánh tay, cùng Vân Tịch đoạt lên. Cứ như vậy, một người một cọng cỏ rất nhanh liền thành cả mâm đồ ăn ăn sạch, Vân Tịch càng là liếm lấy hai lần đĩa, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Mắt thấy cảnh tượng này, thí đạo nội tâm có chút phức tạp. Đó là một loại trước đó chưa từng có cảm giác, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, nàng rốt cục cảm nhận được một loại khác thỏa mãn, với lại tựa hồ so tu luyện đột phá còn vui vẻ hơn. Mình mấy tháng qua cố gắng cuối cùng không có uổng phí ngửa đầu uống sạch cuối cùng một ngụm linh tửu. Tần Giác đứng lên nói, à, ăn uống no đủ, có thể thật tốt ngủ một giấc. Nói xong, Tần Giác duỗi lưng một cái. Ta vậy buồn ngủ, Vân Tịch tiến lên nhào trên người Tần Giác. Từ khi trở lại Huyền Ất Sơn về sau, Tần Giác mỗi ngày sinh hoạt đều là như thế, ăn cơm đi ngủ uống rượu, ngâu ngâm một chút suối nước nóng, bắt mấy con yêu thú, tóm lại thư giãn thích ý, không có bất kỳ cái gì phiền não. Về phần thần giới sự tình, Tần Giác cũng không có để ở trong lòng, dù sao lỏ thả đã bị hàn ở dê tờ chê tờ, lại có mặc lao tòa chấn, thời gian trôi qua, đảo mắt đến bên cạnh muộn. Tần Giác mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện Vân Tịch như cũ nằm tại bộ ngực hắn đi ngủ. Quỷ dị là, chung quanh linh khí không ngừng tụ đến, hóa thành mắt trần có thể thấy dòng năng lượng, tràn vào Vân Tịch trong cơ thể. Cùng lúc đó, Vân Tịch khí tức điên cuồng kéo lên, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nàng đang cố gắng tu luyện. Loại trạng thái này Tần Giác kỳ thật gặp một lần, liền là lúc trước thiên đế vừa mới cải biến Vân Tịch thể chất thời điểm. Làm sao hiện tại lại tới một lần, chẳng lẽ Vân Tịch còn có thể lại lột sắc không thành lại, hoặc là thiên đế truyền thừa đã là như thế không nghĩ ra? Tần Giác dứt khoát lựa chọn từ bỏ, thanh Vân Tịch thả ở bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục đi đá xanh vừa uống rượu. Bất quá trước khi đến đá xanh trên đường, Tần Giác trùng hợp gặp tu luyện kết thúc Tâu Ngạn. Thần sư huynh. Tâu Ngạn cúi đầu, rất là thẹn thùng. Ân, muốn cùng đi xem phong cảnh sao? Tần Giác đề nghị. So sánh Tâu Ngạn, Tần Giác chưa nói tới thẹn thùng, nhưng cũng có loại khó mà nói rõ cảm giác, có lẽ đây chính là yêu đương A tốt. Tâu Ngạn gật đầu đáp ứng. Thế là hai người sóng vai mà đi, hướng phía đá xanh đi đến. Thần sư huynh. Ân, ngươi thích ta chỗ nào A? Tâu Ngạn đột nhiên hỏi. Tần Giác sững sờ, đây coi như là chí mạng vấn đề sao? Nguy may mà Tần Giác chính là người xuyên Việt, mặc dù không có kinh nghiệm gì, lại nhớ kỹ rất nhiều thổ vị lời tâm tình, thế là không chút do dự nói, ta vậy nói không rõ ràng, nhưng cùng với ngươi lúc, tựa như miệng bên trong ngậm lấy đường, rất ngọt. Thế giới lớn như vậy, có thể cùng ngươi gặp nhau, thật may mắn. Nếu như là người địa cầu, có lẽ sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng Tâu Ngạn thở nhỏ tại Phong Lôi Tông lớn lên, rất ít ra ngoài, chỗ nào nghe qua loại này lời tâm tình lúc trước Tần Giác một câu giang sơn nhìn không hết, đẹp nhất người trong gương liền có thể làm cho nàng như si như say. Húng chi hiện tại theo Tần Giác một chữ cuối cùng rơi xuống, Tâu Ngạn trên mặt xấu hổ hồng trong nháy mắt lan tràn đến mang thai, giống như chín mọng quả táo, tiểu diễm ước ác. Kỳ thật chúng ta trước kia đã gặp mặt, chỉ là ngươi lúc đó không biết ta thôi. Không đợi Tâu Ngạn mở miệng, Tần Giác lại nói, còn nhớ rõ hơn nửa năm trước Trảm Yêu Thịnh Hội sao nhớ kỹ. Ta khi đó vậy tại. À thật sao, ta làm sao hoàn toàn không nhớ nổi. Tâu Ngạn nghiêm túc suy tư một lát, một mặt mê mang. Ta nói, ngươi lúc đó căn bản vốn không nhận biết ta. Tần Giác nhún vai, ta là đại biểu Huyền Ất Sơn tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội, cho nên một mực ngồi tại phía ngoài nhất. Thì ra là thế. Tâu Ngạn giật mình. Hơn nửa năm trước, Huyền Ất Sơn còn chưa quật khởi, Tâu Ngạn thậm chí đều không nghe nói qua, lại làm sao có thể để ý từ phương diện nào đó mà nói. Hai người chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất gặp mặt hẳn là tại Vô Cực Bí Cảnh bên ngoài, nếu như không phải Tần Giác, chỉ sợ Nam Cảnh một nửa thiên tiêu cũng phải chết ở Vô Cực Bí Cảnh bên trong, hậu quả khó mà lường được. Về sau tại Tử Linh Quốc, Tần Giác lại cứu một lần Tâu Ngạn, cũng mang theo nàng du lịch Trung Châu, kiến thức đến các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật. Tóm lại, nếu không có gặp phải Tần Giác, Tâu Ngạn nhân sinh tuyệt không có khả năng đặc sắc như vậy. Trọng yếu nhất là, khi băng ra vào ở Nam Cảnh, muốn Tâu Ngạn gả cho băng khung thương lúc, Tâu Ngạn chỉ sợ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là chết. Mà lấy Tâu Ngạn tính cách, hơn phân nửa tình nguyện chết vậy sẽ không gả cho băng khung thương. Tần sư huynh từng bức họa trong đầu hiện lên, Tâu Ngạn vươn tay cánh tay, kéo lại Tần Giác, về sau, ta muốn vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Ha ha ha, tốt. Vuốt vuốt Tâu Ngạn đầu tóc, Tần Giác cười nói. Chẳng biết tại sao, loại kia khó mà nói rõ cảm giác càng ngày càng đậm hơn, rất bình tĩnh, cực kỳ ấm áp. Một lát sau, hai người tới đá xanh một bên, chậm rãi ngồi xuống, dáng chiều xuyên qua vạn dặm xa chiếu xạ tại trên thân hai người, chỉ một thoáng, hình tượng lâm vào đứng im, thời không phảng phất dừng lại tại thời khắc này. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.